không sao đâu, xương cốt cũng không việc gì, đi nhanh đi, một lát nữa là thát tử đuổi đến đấy. Dương Mặc buông lỏng tay ra, xoay người lại ngồi xổm xuống ở trước người A Mạch lạnh giọng nói. Lên đi, A Mạch sừng sốt nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu nổi Dương Mặc làm vậy có nghĩa là gì. Dương Mặc thô giọng mắng, con mẹ nó, bảo ngươi lên thì lên liền đi. Người thầy ta chắn một đao ta cõng ngươi một chuyến, chúng ta coi như thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Có cơ hội ta vẫn sẽ giết ngươi thay Tiêu lão đại báo thù. Không cần, không cần đâu, A Mạch cuống quýt xua tay nói. Ta tìm cái gậy trống là được rồi. Thấy Dương Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn mình, nàng trong lòng hoảng hốt nhịn không được lui về phía sau từng bước, mắt cá chân tê dần, thiếu chút nữa lại ngã quỵ trên mặt đất. Dương Mặc không nói không rằng, tiến lên cầm lấy cánh tay A Mạch kéo ra phía trước nhắc tới, đồng thời xoay người, lập tức đem nàng cõng lên trên lưng anh ta. Khi hai thân thể chạm vào nhau, kề sát cùng một chỗ, hai người đồng thời đều cứng đờ. Tấm vải A Mạch vẫn dùng vải để bó ngực đã cởi xuống băng bó vết thương cho Trương Nhị Đản, tuy rằng hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, áo mặc trên người vẫn còn dày, tuy rằng bên ngoài còn có thêm một tấm nhuyễn giáp, tuy rằng bộ ngực của nàng cũng không đầy đặn, tuy rằng nhưng dù sao nàng cũng là một thiếu nữ đang độ tuổi đôi mươi, sự mềm mại trước ngực dù thế nào. Gocchuyenaudio.com cũng không thể giống với một nam tử. Thân thể Dương Mặc cũng cứng lại, dường như tất cả máu trên người đều dồn hết trên lưng, khiến cho cảm giác nơi đó càng thêm mẫn cảm. A Mạch nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là phải giết Dương Mặc diệt khẩu, nếu không phải hai cổ tay đều bị Dương Mặc chộp lấy kéo ra trước thì nàng hẳn là đã đưa xuống dưới giày sờ đến thanh chùy thủ. Dương Mặc sau khoảng khắc sững sờ đó, lại không nói gì, chỉ xốc thân thể A Mạch lên lưng, sau đó đi nhanh về phía trước. Trong lúc nhất thời, người thông minh như A Mạch cũng không thể chạm thấu đến tâm tư của nam nhân này. Anh ta phát hiện ra rồi sao? Vì sao lại không hề phản ứng lại như thế? Dương Mặc dưới chân bước đi như bay, một lúc sau liền đuổi kịp hai binh lính đang cõng Trương Nhị Đản, phía trước đã có thể mơ hồ nhìn thấy đội ngũ. Trước khi tiến đến nhập vào đội ngũ, Dương Mặc đột nhiên thấp giọng hỏi. Tiêu lão đại cũng vì như vậy mà bị giết đúng không? A Mạch không biết nên như thế nào trả lời, một lát sau mới thấp giọng trả lời. Anh ta muốn làm nhục ta. Dương Mặc không nói thêm gì nữa. Sắc trời đã sáng, mặt trời nhô ra từ sau núi, soi rõ vẻ chật vật trên người binh lính. Một trận này, lại tổn thất hơn 200 người nữa, có thể chạy được tới đây chỉ còn lại không đến 500 nhân mạng. Lục Cương được binh lính đỡ ngồi dưới đất, nhìn thấy A Mạch sau lưng Dương Mặc đang lại gần thì rất mừng rỡ. Dương Mặc thả A Mạch xuống, không nói lời nào ngồi xuống một bên, A Mạch nâng cái chân bị thương đến bên cạnh Lục Cương, kêu lên một tiếng. Đại nhân, sắc mặt Lục Cương đã trắng xám, anh ta bị Thôi Diễn chém một đao vào ngực, xem ra đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. A Mạch thất doanh giao lại cho ngươi. Lục Cương đột nhiên nói ra một câu. A Mạch không nghĩ rằng anh ta lại an bài như vậy, muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lục Cương, câu từ chối này chưa lên đến miệng đã phải nuốt lại, đành phải nặng nề mà gật đầu. Lục Cương nở nụ cười, không nói thêm gì nữa với A Mạch, chỉ bàn giao công đạo với một số quan quân may mắn còn sống sót, rằng từ hôm nay trở đi A Mạch chính là người đứng đầu của thất doanh, mọi người đều trầm mặc cũng không có ai đứng ra phản đối. Lục Cương công đạo xong quân vụ liền cho những người khác lui xuống trước, anh ta còn có chuyện muốn nói cùng A Mạch. Mấy quan quân đều do Lục Cương một tay dìu dắt quỳ xuống, hướng về phía Lục Cương nặng nề mà dập đầu một cái, sau đó liền đỏ mắt thối lui. A Mạch tiến lên đỡ lấy thân thể Lục Cương, nhẹ giọng nói. Đại nhân, ngài nghỉ một lát đi, trước mắt thát tử chưa đuổi kịp đâu. Lục Cương nhếch miệng, có chút khó khăn nói. Ta không sợ chết, nếu đã tòng quân thì sớm muộn gì cũng có một ngày này. Đôi mắt A Mạch có chút cay cay, nói. Đại nhân yên tâm đi, A Mạch nhất định sẽ dẫn thát tử dẫn tới trước mặt tướng quân. Lục Cương nở nụ cười. Ta biết, ta đã sớm biết tiểu tử ngươi có đầu óc, A Mạch dù sao ta cũng phải chết nên muốn nói mấy câu này, dù biết ngươi không thích nghe, lúc này cũng đừng oán tướng quân, anh ta không phải nhằm vào ngươi hay ta, ai bảo chúng ta lại trấn giữ ở núi Tây Trạch. Đừng giận dỗi tướng quân nữa, trong lòng anh ta có ngươi, ta nhìn thấy điều ấy. Đại nhân, A Mạch giờ khóc giờ cười, không thể tưởng được anh ta còn có thể nói ra được những lời này. Gocchuyenaudio.com cũng không biết vì sao trong lòng trào dâng lên một cảm giác chua xót đến khôn cùng. A Mạch lừa ngài, A Mạch không phải là nam sủng của tướng quân, lúc ấy nói như vậy chỉ là vì để bảo toàn tính mệnh. Lục Cương ngẩn người, trong giọng nói để lộ ra vẻ mê hoặc. Nhưng ngay cả quân sư, đại nhân, A Mạch cắt ngang lời Lục Cương, đột nhiên cảm thấy lúc này anh ta nói chuyện so với vừa rồi bàn giao công đạo quân vụ có trôi chảy hơn, tuyệt không giống như bộ dạng của người đang hấp hối. ngài nghỉ đi, ta đi an bài một chút chuyện phía dưới. A Mạch nói xong liền gọi thân binh tới trông nom Lục Cương, rồi chống trường thương đi sang bên kia xem thương thế của Trương Nhị Đản. Nàng tưởng rằng Lục Cương tạm thời không có chuyện gì, lại quên rằng trên đời này có một loại hiện tượng gọi là hồi quang phản chiếu, trên ngực chúng một đao như vậy, đâu thể nào không có chuyện gì được. Không đợi đến lúc nàng đi đến gần Trương Nhị Đản, thân binh bên cạnh Lục Cương đã khóc to gọi đại nhân. A Mạch lập tức cứng người lại, sau đó chậm rãi xoay người, thấy mọi người vây quanh Lục Cương, lúc này trên khuôn mặt chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch xám trắng, hai mắt nhắm chặt, không bao giờ có thể giống như bà mẹ già quan tâm đến chuyện của nàng cùng Thương Dịch Chi nữa. Cõng di thể đại nhân, chúng ta mau rút sâu vào trong núi. Giọng nói của A Mạch bình tĩnh đến kỳ cục, lời nói không mang theo một chút sinh khí. Vương Thất cõng Trương Nhị Đản trên lưng, nhìn thấy bộ dạng của A Mạch muốn cho người trong ngũ lại cõng nàng, A Mạch dùng trường thương chống thân thể, lạnh lùng nói. Không cần. Dương Mặc từ bên cạnh đi tới, không nói lời nào, đem trường thương trong tay nàng để sang một bên, túm lấy cổ tay nàng rồi lại cõng nàng lên lưng. Đi về phía Tây, anh ta nói, đúng vậy, đi về hướng Tây, bọn họ phải đi theo hướng Tây, dẫn Thát Tử vào sâu trong dãy núi Ô Lan, lọt vào bên trong vòng vây của quân Giang Bắc. Gạch nối, chú thích, một xuất kỳ bất ý, bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó cách Trương.